Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nên không ngại hạ mình chuyển chỗ ở, Thành Giao không chút hoài nghi, nếu đổi lại là người khác, Tiên Hằng đã sớm không nể mặt mà bắt đầu phóng thích làm cho người ta trúng độc bỏ mạng. Nhưng cô cho rằng ông ấy là khách hàng đầu tiên của tôi, thì tôi sẽ cho ông ấy đãi ngộ tốt sao? Tiên Hằng lại tự như biết suy nghĩ trong lòng của Thành Giao, anh khẽ mỉm cười, không tồn tại. Vậy tại sao không trực tiếp cứng rắn? Là bởi vì hiện tại ông ấy có một vụ kiện gia đình đối tượng khoảng 700 triệu tệ do tôi đại diện. Tiên Hằng nhìn Thành Giao, trả lời nghi vấn trong lòng cô, ông ấy rất cưng chiều con gái một của mình, tôi muốn thoát khỏi cô ta, đương nhiên là có biện pháp, không chút nể tình mà cay nghiệt và đả kích, nhưng nếu như tôi làm như vậy, Đổng Mẫn chịu không được nhất định sẽ đi tìm cha mà khóc, ba cô ta nhất định sẽ tới tìm tôi du thuyết với tư cách người đứng giữa. Nhất là trước mắt chúng tôi còn có vụ kiện hợp tác, không thể không gặp mặt, tôi không hy vọng ông ấy dùng những chuyện riêng này tới chiếm thời gian của tôi không thích vật lộn với những chuyện này, tôi hy vọng sinh mệnh có hạn của tôi đều có thể tập trung vào chuyện kiếm tiền vô hạn. Nhưng giai đoạn chuẩn bị nghiệp vụ cho vụ kiện này, đều đã làm xong, chỉ chờ thời cơ liền khởi tố, ước chừng còn phải chờ một tháng, sau khi khởi tố, ông ấy dựa vào dịch vụ pháp lý của tôi, thì phải nghe tôi. Tiên Hằng khoái chí nói, đến lúc đó thì có thể muốn làm gì thì làm. Quả nhiên tin rằng người kịch độc như Tiền Hằng, mà lại có chuyện có tình người như vậy, là mình suy nghĩ nhiều. Thành Giao suy nghĩ về Đổng Mẫn một chút, đột nhiên không khỏi có chút đồng cảm, cũng không biết sau khi vụ kiện kết thúc, cô ta sẽ cảm nhận được bao nhiêu cuồng phong bão táp của Tiền Hằng. Nhưng mà câu nói không thể ở nhà mình kia, thật ra anh có thể ở khách sạn mà. Thành Giao suy nghĩ một chút, có chút không rõ, khách sạn 5 sao đâu đâu cũng có mà. Dù sao cái tiểu khu này của chúng ta, sao có thể xứng với phong cách của anh chứ? Tiên Hằng mấp máy môi, tôi không thích phong cách lạnh như băng của khách sạn, không có cảm giác như ở nhà. Vậy sao? Nhưng cô thấy phong cách lạnh như băng của khách sạn mới xứng 100% với anh. Nội tâm của Thành Giao gào thét, hơn nữa anh không tự ngắm nghía trong gương sao? Chính anh nhìn xem khuôn mặt này của anh là âm mấy chục độ, lạnh đến mức dường như cô cũng cảm thấy có thể thấy cực quang mỗi khi ở chung một chỗ với anh. Anh ở đây có cảm giác như ở nhà, thì cô sẽ không có đó. Mặc dù nội tâm tràn đầy oán trách đối với Tiền Hằng, nhưng nét mặt của Thành Giao vẫn không dám bộc lộ. Nhưng mà hiện tại, địa chỉ của anh ở đây cũng đã bị lộ rồi, tiếp tục thuê chỗ này đối với việc tránh Đổng Mẫn cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Huống chi tiểu khu này sao có thể xứng với hào quang của anh chứ, thật sự, anh ở loại tiểu khu này, là sỉ nhục chính mình. Là vô trách nhiệm với mình, Thành Giao chân chó nhìn Tiền Hằng, sếp. Nếu như anh cần chuyển chỗ thu dọn, tôi có thể giúp. Thành Giao hận không thể gọi tiểu 99 trong lòng cô ra, đã như vậy, thì tượng Phật lớn ngài đây không bằng dứt khoát dọn về nhà đi. Tội gì phải cùng cô ở trong ngôi miếu nhỏ này? Tiền Hằng liếc Thành Giao, tôi quả thật không nghĩ tới cô ta nhanh như vậy đã có thể tìm được tôi ở đâu, đã đánh giá thấp mị lực của chính tôi và sự cuồng nhiệt của cô ta đối với tôi. Dù sao thì ban đầu tôi vì xuất kỳ bất ý, cố tình tìm tiểu khu hoàn toàn không phù hợp với đẳng cấp của tôi. Anh dừng một chút, lại lướt nhanh qua Thành Giao, nhưng mà bây giờ cô cũng ở đây, ngược lại có thể làm bia đỡ đạn, lại là công dụng ngoài dự liệu. Giọng điệu của Tiền Hằng rất vui vẻ, chờ vụ kiện này khởi tố, Đổng Mẫn có lẽ cũng sẽ không tìm tôi, khi đó tôi sẽ dọn trở về. Vừa vặn khi đó việc sửa chữa lại biệt thự của tôi cũng đã hoàn thành, vô cùng hoàn mỹ. Loại lời nói lấy người khác làm bia đỡ đạn vậy mà lại nói thẳng thừng như vậy sao? Nhưng tuy là thế, Thành Giao vẫn không dễ dàng từ bỏ. Cô tiếp tục dẫn dắt từng bước nói, vậy ngoài cái tiểu khu không phù hợp với thân phận của sếp này ra, chẳng lẽ sếp không có căn nhà nào khác để chuyển vào sao? Dù sao nhà của mình, vẫn có cảm giác nhà hơn anh nói đúng không? Kết quả Tiền Hằng trực tiếp nói, không có. Trong lòng của Thành Giao hiếm khi vì câu trả lời này mà hơi cân bằng, rắm thối như Tiền Hằng, làm việc mấy năm, trở thành cộng sự, xem ra cũng chỉ đủ mua một ngôi biệt thự, nhưng cô còn chưa làm phương pháp thắng lợi tinh thần xong. Thì lại nghe Tiền Hằng tiếp tục nói, tôi còn có ba ngôi biệt thự bốn căn hộ khác đều chưa có sửa sang, thật sự không có cách nào chuyển vào. Anh có chút phiền não, quá bận rộn, thật ra án nguyên quá nhiều, mỗi khách hàng dường như đều đổ xô đưa tiền cho tôi, xin tôi nhận vụ kiện, tôi quả thật không có thời gian đi sửa sang. Tiền Hằng, người đáng bị đánh, nếu anh xếp thứ hai, thì thật sự không ai dám xếp thứ nhất đâu, tôi vốn muốn đuổi cô đi, tôi không thích thuê chung. Nhưng lại phát hiện cô chính là trợ lý luật sư mới nhậm chức, nên quyết định thử giữ cô lại, mặc dù chuyện rất trùng hợp, nhưng đôi khi sự trùng hợp cũng là một loại vận may, tôi không nên lấy đi vận may hiếm có của cô.